Linh vực, chương 1950, bài danh đệ tam thi nô, góc truyện audio.com, Tác Mỗ Nhĩ chính là tộc nhân hồn tộc mà Tạp Tư Thác Nhĩ năm ấy ngã xuống, lại có quan hệ cực sâu với hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế. Có thể nói, mặc dù là tám đại ác ma quân chủ liên hợp thời không yêu linh nhất tộc đem Tạp Tư Thác Nhĩ phong ấn, nhưng cánh tay thúc đẩy thật sự phía sau màn lại là Ngự Hồn Đại Đế. Tạp Tư Thác Nhĩ hẳn cực kỳ thù hận Ngự Hồn Đại Đế mới đúng, hồn tộc cũng nên đem Tạp Tư Thác Nhĩ coi là đối thủ. Lý Cách Nhĩ cũng không rõ Tác Mỗ Nhĩ vì sao hợp tác với Tạp Tư Thác Nhĩ, hỗ trợ bọn họ đến bức bách Lạp Đề qua đầu nhập Tạp Tư Thác Nhĩ. Xẹt xẹt, ký ức trong linh hồn Lý Cách Nhĩ như tia chớp vỡ nhỏ, bị hắn nhanh chóng dung hợp luyện hóa. Hắn đem những ký ức không quan hệ, sự từng trải cả đời Lý Cách Nhĩ đều loại bỏ bên ngoài, chỉ chọn các ký ức hữu dụng hấp thu. Một lát sau, hắn cảm giác được trong cơ thể cốt tộc kia không có một tia lực ảnh hưởng của Lý Cách Nhĩ nữa. Răng rác, hắn hoạt động xương khớp, con ngươi như phỉ thúy của Lý Cách Nhĩ bỗng nhiên bốc ra quỷ hỏa như lửa biếc. Khí thức thuộc về linh hồn hắn triệt để chiếm cứ cơ thể cốt tộc của Lý Cách Nhĩ, hắn vừa đánh giá cánh tay xương như tinh ngọc vừa lay động cái chuông linh tương tự hoán thi linh. Đinh linh linh, chuông linh vừa vang, thi thể titan khổng lồ kia đột nhiên phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, từng cơn sóng ánh sáng màu cổ đồng, bày ra hình quạt đánh ra. Một cỗ thần lực vô biên từ trong những sóng ánh sáng màu cổ đồng đó lan ra, trong nháy mắt đem mấy cường giả dạ quỷ huyết mạch cấp 10 bao phủ. Ở trong những thần quang màu cổ đồng đó, có một loại lực lượng dính, đem các cường giả dạ quỷ bị bao trùm trói buộc. Vù vù, thi thể titan khổng lồ kia há miệng rộng, dùng sức hút mạnh. Sóng ánh sáng màu cổ đồng lan ra ngoài, cuốn cơ thể mấy cường giả dạ quỷ, lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Các cường giả dạ quỷ kia ở trong xung ánh sáng màu cổ đồng liều mạng vùng vẫy, nhưng có lực lượng tử vong khác quấn quanh đến, cực nhanh chóng ăn mòn sinh mệnh lực của bọn họ. Bọn họ phản kháng tỏ ra phi thường vô lực, chỉ một lát đã vào cái mồm to của thi thể titan khổng lồ. Rốp rốp, rốp rốp, thi thể titan khổng lồ kia khép miệng, ra sức nhai nuốt, khóe miệng tràn ra vết máu xúc mục kinh tâm. Cường giả dạ quỷ ngay cả tiếng rú thảm cũng chưa kịp phát ra, đã bị thi thể titan khổng lồ kia nhai nuốt, sau đó nuốt vào bụng. Hắc không hồ là thi nô lấy titan cấp 10 luyện thành, lợi hại. Tác Mỗ Nhĩ toát ra ý sợ hãi, linh hồn hắn đột nhiên từ não hải đặc lỗ tay bay ra, trong nháy mắt phân liệt thành mấy trăm điểm quỷ hỏa. Mấy trăm điểm quỷ hỏa, như là đốm lửa bắn tung tóe, bay vút ra chung quanh. Tần Liệt còn chưa kịp biến ảo bí thuật hồn tộc liền phát hiện linh hồn Tác Mỗ Nhĩ phân liệt đã biến mất sạch sẽ. Tác Mỗ Nhĩ vừa đi tam nhãn tộc Mạc La, trong mắt cũng hiện ra ý sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Liệt đoạt xá Lý Cách Nhĩ, nói. Ngài Sâm Bá Cách gia tộc sẽ không tha cho ngươi, ở sau khi bạch cốt giới bên kia yên ổn, ngươi nhất định khó thoát chết. Nói xong, cũng không chờ Tần Liệt chen lời, tam nhãn tộc Mạc La hóa thành một tia chớp màu lục cũng bỏ chạy ở sau Tác Mỗ Nhĩ. Mấy cường giả giả quỷ còn lại cũng muốn bỏ chạy, lại ở dưới Sa Nhĩ Tháp cổ tháp tư đuổi giết, lần lượt bị đánh chết. Chiến cục từ lúc Tần Liệt trùng hồn thành công đối với Lý Cách Nhĩ thúc đẩy thi thể titan. Góc truyện audio.com, khổng lồ kia hướng dạ quỷ đánh giết đã bắt đầu mịch truyền. Thi thể titan khổng lồ đó triển hiện sức chiến đấu, làm cường giả dạ quỷ không thể ngăn cản, cuối cùng trụi lông ở đây. Thi nô titan tộc này, ở trong toàn bộ thi nô của cốt tộc chúng ta, sức chiến đấu xếp hạng 3. Xà Nhị Thác có chút kính sợ nhìn thi thể titan khổng lồ đó, nói. Hắn là chí bảo của ngài Sâm Bá Cách gia tộc, chiến lực cường hãn vô cùng. Không nghĩ đến bỉ khắc không dẫn hắn đi bạch cốt giới, mà là giao cho Lý Cách Nhĩ. Thi nô xếp hạng 3, Tần Liệt cũng âm thầm giật mình. Xà Nhĩ Thác chậm rãi gật đầu, nói. Hắn lúc còn sống, cấp bậc huyết mạch là cấp 10 cao giai. Hắn trước kia chính là chiến thần Titan tộc, là bị thần tộc Liệt Diễm Diên đích thân chém giết. Ngài Sâm Bá Cách gia tộc cả thảy dùng 3 vực giới cỡ lớn, mới từ Liệt Diễm gia tộc đổi lấy thi thể Titan này. Thực lực thi nô này có thể so với bỉ khắc của ngài Sâm Bá Cách gia tộc còn mạnh hơn, không ngờ hắn lại để Lý Cách Nhĩ mang đến đây, ngược lại bị ngươi khống chế. Vẻ mặt Xa Nhĩ Thác phức tạp nói, thi thể titan khổng lồ kia chính là thi nô xếp hạng 3 cả cốt tộc, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Ngài Sâm Bá Cách gia tộc vì có được xác chết này, đã hao phí rất nhiều tài nguyên. Mà nay thi thể titan khổng lồ cường đại vô cùng này, lại đã rơi vào trong tay Tần Liệt. Mặc dù Tần Liệt lợi dụng thi thể titan khổng lồ đó, đem rất nhiều cường giả giả quỷ đánh giết cũng làm Tác Mỗ Nhĩ, Mạc La bại lui mà chạy, nhưng Xa Nhĩ Thác vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Thi thể titan khổng lồ là côi bảo cả cốt tộc nên thuộc về cốt tộc, hắn sâu trong lòng không muốn Tần Liệt có được thi thể titan khổng lồ. Nhưng Tần Liệt lại rõ ràng lợi dụng thi thể Titan khổng lồ, đem hắn cứu sống. Sao, không nỡ bỏ, Tần Liệt đoạt xá Lý Cách Nhĩ, hoạt động thân thể cốt tộc thấp bé, đi tới trước người Sa Nhĩ Thác. Nó là chí bảo cốt tộc chúng ta. Sa Nhĩ Thác đau thịt nói. Vậy cũng là thuộc về ngài Xâm Bá Cách gia tộc. Tần Liệt khi nói chuyện, hắn lấy tâm thần câu thông một đám linh hồn của huyết hồn thú. Huyết hồn thú cách thi thể Titan khổng lồ xa xa, mượn liên hệ với linh hồn hắn, từ phía sau một khối vẫn thạch bay đến. Huyết hồn thú cũng im lặng lơ lửng ở bên người Sa Nhĩ Thác. Ở trong cơ thể huyết hồn thú này chỉ có một đám linh hồn nhỏ của Tần Liệt dùng để khống chế cơ thể huyết hồn thú. Linh hồn chủ yếu của hắn đều vào ở trong cơ thể ngải Xâm Bá Cách lấy cơ thể Lý Cách Nhĩ để sai khiến thi thể Titan khổng lồ. Đinh linh linh, hắn lay động chuông linh một phen, đem thi thể Titan khổng lồ đánh giết cường giả dạ quỷ cũng như ngọn núi máu thịt trôi nổi tới. Ngải Xâm Bá Cách gia tộc bỉ khắc hẳn cũng nắm giữ phương pháp khống chế thi nô Titan này, người nói ta nên mang thi thể Titan khổng lồ này đi Bạch Cốt Giới hay không? Hắn đột nhiên hỏi, Sa Nhĩ Thác chấn động, người vẫn muốn đi Bạch Cốt Giới. Lúc này, phản quân cốt tộc lấy ngải Xâm Bá Cách gia tộc cầm đầu, còn có thủ lãnh giả quỷ, một ít thế lực khác hẳn đều đã ùa vào Bạch Cốt Giới. Bạch Cốt Giới bên kia tất nhiên có một trận dao động lớn liên quan tương lai cốt tộc. Tần Liệt nếu đủ thông minh, thì nên dẫn thi thể Titan khổng lồ tù binh lập tức rời khỏi tinh vực cốt tộc cách Bạch Cốt Giới kia xa xa. Cách chương.